Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2542, Hoàng Đồ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Khai La Địa Sư tinh thần lực cường đại, cho dù là thần linh cũng rất khó để hắn khuất phục. Bởi vậy, Lang Tổ cháu trai đem hắn mang về Ma Lang tộc thánh địa, chuẩn bị sử dụng cổ pháp thần thông từ từ thôi diệt ý chí của hắn. Chỉ cần ý chí sụp đổ, vô luận là khống chế hay là bức cung đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Khai La Địa Sư cùng Claflin xuất thủ, đại biểu phản đồ chính là trong Khôn Thông Đại Thánh, Mục Hoàng, cửu thủ Bạch Lang một vị, muốn tra ra là ai, đã không phải việc khó. Những này đương nhiên không cần đến Trương Nhược Trần quan tâm. Trương Nhược Trần trước tiên chạy về địa ma tộc Thánh Địa, có một kiện khác chuyện gấp gáp cần lập tức làm. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lực chiến từ thần điện rất nhiều vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh cường giả đằng sau, Diêm Hoàng Đồ chịu kích thích không nhỏ, đoạn thời gian gần nhất đều tại địa ma tộc trong thánh địa trong một tòa động phủ tu luyện bế quan. Trong tòa động phủ tu luyện kia, bố trí có lợi hại thời gian trận pháp. Ở bên trong tu luyện 2 tháng, bên ngoài mới đi qua 8 ngày. Trận pháp như thế tự nhiên cũng sẽ tiêu hao thánh thạch cùng thần thạch cùng một chút thời gian loại vật liệu. Một ngày này, Diêm Hoàng Đồ thành công phá cảnh đến thiên vấn cảnh trung kỳ, thực lực tăng mạnh một bước dài, bị Trương Nhược Trần cùng khuyết đả kích nghiêm trọng lòng tin, khôi phục một chút. Diêm Hoàng Đồ, đi ra đánh một trận, ngoài động phủ truyền đến một thanh âm, là Trương Nhược Trần thanh âm, Trương Nhược Trần đây là muốn làm gì, gọi ta đánh với hắn một trận, chẳng lẽ là ta địa phương nào đắc tội hắn, cho nên, muốn nhục nhã ta. Xếp bằng ở trong động phủ Diêm Hoàng Đồ kinh nghi bất định, do dự tâm thần bất định. Mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn hiện tại cùng Trương Nhược Trần chiến lực chênh lệch rất lớn. Trương Nhược Trần khiêu chiến kẻ yếu thực sự không giống như là hắn tác phong làm việc, trong đó tất có kỳ quặc. Không đúng, ai là kẻ yếu, Diêm Hoàng Đồ lập tức thanh không yếu thế tâm thái, trong mắt hiện ra nóng rực thần mang, hoàng đạo bá khí tùy theo dâng lên mà ra. Trương Nhược Trần ôm kiếm đứng, lần nữa hô, Diêm Hoàng Đồ, ngươi nếu vẫn cái nhân vật liền đi ra đánh với ta một trận. Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh liền tại phụ cận, nghe nói động tĩnh, lập tức chạy tới. Huyền Trạch Hải có chút lo lắng, khẩn trương hỏi, Nhược Trần Đại Thánh thế nhưng là gặp chuyện phiền toái gì? Không có, có Diêm La tộc tu sĩ, đắc tội ngươi. Không có, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hai vị không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn cùng Diêm Huynh công bằng công chính một trận chiến, lúc trước trên Thú Thiên chiến trường, bên ngoài nhân tố quá nhiều, vẫn luôn không có chiến đến thống khoái, thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Càng là như vậy, Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh trên mặt lo lắng càng đậm, cảm thấy khẳng định là chuyện gì xảy ra. Nếu không Trương Nhược Trần vì sao muốn cầm Diêm Hoàng Đồ xuất khí? Bọn hắn lại không biết Diêm Hoàng Đồ giả đã bị Claflin bắn thành trọng thương, nếu như Diêm Hoàng Đồ thật không có bị thương nặng, chẳng phải là một chỗ sơ hở. Nhị gia không tại thánh địa, nhanh đi xin mời tộc hoàng. Huyền Trạch Hải hướng Huyền Thanh Huỳnh truyền âm một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh Huỳnh trong lòng tràn ngập lo lắng, sắp tin tức truyền cho tộc hoàng, đồng thời, lại lập tức đi điều tra, trong thánh địa đến cùng ai trêu chọc Trương Nhược Trần. Động phủ tu luyện cửa đá mở ra, Diêm Hoàng Đồ khí vũ hiên ngang từ bên trong đi ra cười nói. Nhược Trần huynh, có thể hay không cáo chi một tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nói, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không cùng người cười xưng qua ta là của ngươi chất nhi? Cái này làm gì có việc đó? Ngươi nghe ai nói, những ngày qua ta đều đang bế quan tu luyện, làm sao có thể nói ra lời như vậy? Đến cùng là ai đang bị đâm thọc? Diêm Hoàng Đồ nghiêm sắc mặt thề thốt phủ nhận, lúc trước Trương Nhược Trần nhận Diêm Dục làm, nhị thúc Diêm Hoàng Đồ hoàn toàn chính xác nghĩ tới chính mình liền coi như là Trương Nhược Trần. Ngũ thúc trong lòng ngược lại là mừng thầm một trận, nhưng là, hoàn toàn chính xác không có đối ngoại nói qua lời này. Trương Nhược Trần nếu muốn tới kiếm chuyện, đương nhiên cần một cái lý do. Nhất định phải sư xuất nổi danh, Trương Nhược Trần nói, được rồi, mặc kệ ngươi có hay không nói qua, hôm nay chúng ta đều nên hảo hảo chiến một trận. Ngươi có dám ứng chiến? Diêm Hoàng Đồ không có lập tức đáp ứng, nói, ta cảm thấy, việc này đến điều tra rõ ràng, chỉ sợ là có trăm phương ngàn kế hạng người, muốn phá hư Nhược Trần huynh cùng Diêm La tộc quan hệ. Ân tử thần điện có rất lớn hiểm nghi, Trương Nhược Trần giả ra nộ khí khó bình bộ dáng, nói, chỉ hỏi ngươi một câu có dám hay không ứng chiến. Ngươi là thiên vấn cảnh, mà ta chỉ là bách gia cảnh, cái gọi là hoàng đạo thần cốt ngay cả chút can đảm này đều không có sao. Nếu là ngươi thật lòng có e ngại, ta không sử dụng tinh thần lực chính là chúng ta đọ sức một phen nhục thân lực lượng cùng tu vi chiến pháp. Ngươi như lại không ứng chiến, chỉ sợ ta liền xem thường ngươi. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt chuyển chìm, thể nội vang lên long khiếu thanh âm, nói. tốt, ta đánh với ngươi một trận, nhưng là ta vẫn là phải nói, ta Diêm Hoàng Đồ đã làm sự tình tuyệt đối sẽ thừa nhận. Nếu có nói hay chưa làm qua, cũng liền nhất định không có làm. Trương Nhược Trần ánh mắt hòa hoãn mấy phần, nói, tính ngươi còn có mấy phần đảm đương, chúng ta đi trong động phủ một trận chiến đi, miễn cho chuyện này huyên náo mọi người đều biết, mọi người mặt mũi rất khó coi. Hai người tiến nhập động phủ tu luyện, đóng lại cửa đá, lập tức bên trong vang lên từng đạo tiếng oanh minh, mặt đất nhẹ nhàng rung động. Đại thánh chỗ tu luyện, không gian kết cấu đương nhiên 10 phần vững chắc, sẽ không dễ dàng bị phá hư rơi. Địa ma tộc tộc hoàng cùng Diêm Chiết Tiên cấp tốc chạy tới. Diêm Chiết Tiên tức giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần là phát cái gì thần kinh? Vì sao muốn khiêu chiến ta ngũ thúc? Huyền Trạch Hải cười khổ một tiếng. Việc này, chỉ sợ trách không được Trương Nhược Trần, tựa như là ngũ công tử trêu chọc Trương Nhược Trần là hắn chất nhi, việc này bị Trương Nhược Trần biết được. Diêm Chiết Tiên sững sờ. Địa ma tộc tộc hoàng lo lắng, nói, ngũ công tử làm việc ổn trọng, làm sao lại tùy ý nói ra lời như vậy? Trương Nhược Trần cùng nhị gia sở dĩ lấy thúc cháu tương xứng, là bởi vì tu vi chênh lệch to lớn, có tư cách như vậy đàm tư luận bối. Tu luyện giới phân biệt đối xử, không chỉ có nhìn tuổi tác càng coi trọng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ tu sĩ, chỉ cần không có đột phá đến thần cảnh cơ hồ đều là xưng hô Diêm Dục là. Nhị gia thế nhưng là xưng hô Diêm Hoàng Đồ càng nhiều hay là. Ngũ công tử, Huyền Trạch Hải nói, cũng có khả năng, ngũ công tử căn bản không có nói qua lời này, mà là có người đang khích bác ly gián. Ai có lá gan lớn như vậy? Diêm Chiết Tiên nộ trừng một đôi mắt hạnh, Huyền Trạch Hải thấp giọng nói, nhị gia sở dĩ cùng Trương Nhược Trần thúc cháu tương xứng, còn không phải là vì thúc đẩy hai tộc thông gia. Ai không nguyện ý nhất nhìn thấy tiên nhi cô nương cùng Trương Nhược Trần tiến tới cùng nhau? Địa ma tộc tộc hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch hẳn là sẽ không sử dụng gia thấp như vậy kém thủ đoạn đi. Diêm Chiết Tiên lông mày sâu nhăn, trong lòng rất là im lặng, chẳng lẽ đúng là chính mình cho ngũ thúc rước lấy tai họa. Địa ma tộc tộc hoàng nói, Nguyên Thiên Mạch có lẽ sẽ không thế nhưng là đệ đệ của hắn Nguyên Bản Tịch lại là một cái nhân vật không tư thủ đoạn. Diêm Chiết Tiên ngược lại là tin mấy phần, lo lắng nhìn chăm chú về phía trước cửa đá, nghe càng ngày càng điếc tai tiếng va chạm nói. Bọn hắn lần này quyết đấu, là sinh tử chi chiến sao? Huyền Trạch Hải có chút không xác định, nói, cũng không đến mức đi, dù sao Trương Nhược Trần tu vi, so ngũ công tử cao hơn rất nhiều. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Rõ ràng là ngũ công tử tu vi cao hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Bành, sau một lúc lâu cửa đá ầm vang mở ra. Trương Nhược Trần toàn thân thần hỏa thiêu đốt, tóc dài xích hồng như máu, giống như một tôn hỏa linh chiến thần đồng dạng cất bước đi ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó, xoa nắn hai tay, dần dần thu lại trên người uy thế. Diêm Chiết Tiên nhích tới gần, bởi vì trong lòng hổ thẹn, ngữ khí thoáng có chút mềm mại mà nói. Ngũ thúc cũng không phải loại người nói chuyện không biết nặng nhẹ kia, ta tin tưởng, ngươi nghe được hơn phân nửa là người hữu tâm lời đồn. Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm có thẹn, ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, nói. Ta đã tỉnh táo lại, đột nhiên ý thức được ta rất có thể chúng từ thần điện kế ly gián, Hoàng Đồ huynh quả quyết không thể nào là loại tu sĩ làm việc không dám thừa nhận kia. Ai, hay là quá vọng động rồi. Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình gỗ, đưa cho Diêm Chiết Tiên, nói. Đây là sinh mệnh chi thuyền, ngươi cầm đi cho Hoàng Đồ huynh cho ăn xuống, thay ta nói với hắn một tiếng thật có lỗi, ta không mặt mũi nào gặp hắn. Diêm Chiết Tiên thần sắc khẽ giật mình, hướng tu luyện trong động phủ nhìn lại, Trương Nhược Trần đến cùng đem ngũ thúc bị thương thành bộ dáng gì, vì sao còn cần sinh mệnh chi tuyền. Tiếp nhận thần mộc bình, nàng bước nhanh đi vào cửa đá. Trương Nhược Trần đối diện đi hướng địa ma tộc tộc hoàng, Huyền Trạch Hải, Huyền Thanh Huỳnh ba người, lại là thở dài một tiếng. Ba vị, chuyện này, ta làm được thật sự là có chút lỗ mãng rồi, còn xin thay ta giữ bí mật, không phải vậy ta sợ là sẽ bị thiên hạ tu sĩ chế giễu. Từ thần điện kẻ đầu tiêu kia thực sự rất đáng hận, một khi ta điều tra rõ, thật là bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ, nhất định không sẽ cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Ba người minh bạch việc này có thể lớn có thể nhỏ, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhất định thủ khẩu như bình. Địa ma tộc tộc hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần rời đi bóng lưng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới kẻ này lại còn là một cái có thể hạ thấp tư thái, chủ động thừa nhận chính mình người sai lầm. Huyền Trạch Hải nhẹ gật đầu, cảm thán nói, người trong thiên hạ đều coi là Trương Nhược Trần chí cường, sát tâm sâu nặng, cuối cùng có một ngày, gặp qua vừa mà gãy. Ai lại nhìn thấy Trương Nhược Trần một mặt này, sinh con nên như Trương Nhược Trần, địa ma tộc tộc hoàng rất tán thành, Trong động phủ tu luyện, Diêm Chiết Tiên đờ đẫn nhìn xem, nằm trên mặt đất cơ hồ hóa thành khung xương màu vàng Diêm Hoàng Đồ, may mắn hắn có được Hoàng Đạo Thần Cốt, nếu không nhục thân đã không biết nổ nát bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần ra tay cũng quá nặng a, Diêm Chiết Tiên vội vàng mở ra thần mộc bình, đem sinh mệnh chi thuyền vẩy vào trên hoàng kim khung xương, nói. Ngũ thúc, Trương Nhược Trần nói, hắn có khả năng hiểu lầm ngươi, có lẽ là từ thần điện ở sau lưng ly gián. Đây là hắn đưa cho ngươi sinh mệnh chi thuyền. Hấp thu sinh mệnh chi thuyền, thời gian dần trôi qua, Diêm Hoàng Đồ trên khung xương, dần dần mọc ra một chút huyết nhục. Diêm Hoàng Đồ run rẩy, gian nan chống lên nửa người, đứt quãng nói ra. Tiên, tiên nhi, ngũ thúc nghĩ rõ ràng, vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào, ngươi cũng, đều được gả cho Trương Nhược Trần, đem chất nhi hai chữ, cho hắn ngồi vững. Diêm Chiết Tiên gặp Diêm Hoàng Đồ giờ phút này thật sự là quá đáng thương một chút, trong lúc nhất thời cũng không có phát cáu phản bác hắn, chỉ là an ủi hắn hảo hảo dưỡng thương. Cha, nhất định phải cha rõ ràng, nếu như là từ thần điện ở sau lưng hại ta. Ta nhất định khiến bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Khụ khụ, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.